đờ mờ, ta thành vương phi rồi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tên khác, đờ mờ, ta thành vương phi rồi. Phần 2, nàng xuyên không, trở thành tình vương phi. Bất chợt tình yêu đến với nàng cùng trắc trở cũng không đáng ngại. Nhưng biến cố xảy đến vào ngay lúc chàng sắp tỉnh, thử thách của mẫu phi chàng. Trong đó là có người đã giở trò, khiến nàng lưu lạc ở quốc xa lạ. Từ đó, nàng bắt đầu hành trình mang tên trở về bên chàng, cùng những câu chuyện tình thiếu muối của cặp phụ còn đang dở dang ở phần 1. Đọc truyện để biết ôi, vương gia của ta nổi ghen rồi. Sẽ ra sao nhé? Tóm tắt phần trước, ta từ một con nhỏ ngực phẳng, miệng chửi thề, đam mê bạo lực bị lão gia gia cao tuổi tức quá bắn chết luôn. Nhờ phát bắn kia ta xuyên không? Gặp nam nhân đời mình, tình vương, thân mang độc khó giải. Lần gặp đầu tiên ta lại yêu thích hắn trong âm thầm. Đôi mắt ma mị kia thu hút ta. Theo đó là những rắc rối thiếu gay cấn và muối. Đó là phần 1, nhưng bà tác giả lại cho ta một cái tình huống máu chó ở phần 2. Cùng với những kết thúc nhạt nhòa cầu huyết của những cặp phụ. Tiết lộ phần 2, đầu truyện sẽ kết thúc tình yêu của Thảo Nhi, cách chương.